Giai đoạn thứ ba chính là Thôn Thiên Xá Lợi lại lần nữa biến đổi, phát ra thần uy khủng khiếp chính là bão táp Thôn Thiên. Đạt tới bão táp Thôn Thiên, hết thảy đều toàn bộ đều bị nghiền nát, chẳng khác gì là đại kiếp nạn của chư thần. Thượng cổ Thôn Thiên Vương ở thần giới tung hoành không biết bao nhiêu cái quốc gia. Bão táp Thôn Thiên một khi phun ra nuốt vào, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên mãn thần, gì gì toàn bộ đều phải chết. Chỉ có chí cao thần mới có thể ngăn cản. Bão táp Thôn Thiên bị dương kỳ kích phát ra, lập tức hỏa diễm quốc độ liền gặp phải tai nạn mang tính hủy diệt. Bão táp đến đâu, ngọn lửa ở đó đều bị dập tắt hóa thành một tia lửa, hút vào thân thế của Dương Kỳ. Chỉ chốc lát sau, Di Hoa Thánh Nữ đã nhìn thấy trên ngón tay của Dương Kỳ có từng vòng lửa quấn quanh, ngưng tụ cùng một chỗ, dường như muốn thành một thần khí, chiếc nhẫn hỏa diễm, 6 ngưng tụ chuyên uy lực của chiếc nhẫn hỏa diễm này cực lớn. Cách chương.